Marvel chính nghĩa biến thân. Chương 37, yêu inh lực lượng ngầm. Góc truyện audio.com. Cảm ơn Dead 30103 đề cử 5 nguyệt phiếu vào ngày 7/9. Cảm ơn Kaiser Andizabel đề cử 2 nguyệt phiếu vào ngày 5/9. Mong quý vị độc giả ủng hộ bộ tiểu thuyết này. Chúc quý vị đọc truyện vui vẻ. Marvel chính nghĩa biến thân. Nick ngồi đối diện Ewing cùng Kit, một con mắt còn lại liên tục đánh giá Kit, đôi lúc lại nhìn về Phyllis đang nằm trên giường đọc truyện tranh cùng Patty đang chơi game. Lặng yên vài phút sau đó, Nick bỗng nhìn thẳng vào lên tiếng hỏi, vậy cậu ấy tên là Kit? Là một linh hồn, Shinigami, thần chết. Kit cười cười ngại ngùng một chút liền đưa ra tay phải đối với Nick nói lần đầu gặp mặt. Nick cục trưởng, tôi là Kit, Dead the Kit, là một tử thần. Nick tò mò nhìn một chút Kit liền đưa tay ra cùng Kit nắm lấy, như vậy cậu là một trong những người lưu trú trong Ewing cố vấn. Tôi có thể hỏi một chút về cậu không? Kit chân thành nhìn Nick chậm rãi nói, dù rất muốn nói với ngài về những điều tôi biết. Tuy nhiên ngoài sức mạnh và năng lực của bản thân, cùng với quá trình huấn luyện Ewing ra, tôi quả thật không còn nhớ điều gì về thế giới cũ của tôi. Thật xin lỗi vì đã không giúp gì được ngài. Ewing hơi nhăn mày đối với Nick nói, đừng cố thử. Nick, thế giới là có ý chí. Mỗi thế giới khác nhau đại biểu cho một ý chí khác nhau. Ở đây, hiện tại thế giới này, nó sẽ không chấp nhận có một ngoại lai hộ xâm nhập trái phép. Trí nhớ của những người xâm nhập trái phép như Kit tất cả đều sẽ bị xóa bỏ để bảo vệ tính mạng của họ không bị thế giới ý chí phủ định. Đó là điều tất yếu. Nick thản nhiên đối với Ewing cảnh báo bỏ ngoài tai, nói biết đâu trong số người cậu gọi đến có lưu lại một vài ký ức về thế giới cũ. Chỉ cần có được một vài trong số đó, chúng ta sẽ có được lợi thế to lớn. Đừng suy nghĩ quá sâu xa. Nick, siêu hiện tại vẫn chưa có dọn rác xong đâu. Ông nên làm xong việc đó rồi hẵng lo đến những thứ khác. Ewing cười lạnh nhắc nhở Nick Fury. Nick không quan tâm đến Ewing. Quay về phía Kit nói, Kit, tôi có điều cần hỏi cậu. Như lời Ewing nói thì cậu có thể sử dụng linh hồn bước sóng để tìm ra người của Hydra trên con tàu này. Kit gật đầu nói, nếu chỉ để tìm người và phân biệt thì không có vấn đề gì lớn. Vì người của Hydra đã đều từng trải qua tẩy não huấn luyện. Ít nhiều trong linh hồn có lưu lại dấu vết, việc tìm kiếm sẽ không quá khó khăn. Tuy nhiên tôi cần phải trực tiếp gặp mặt mới có thể phân biệt được. Được, rất cảm ơn sự giúp đỡ của cậu. Mong cậu nhanh chóng bắt đầu công việc. Nick khách khí nói một câu xin nhờ đối với Kit liền quay sang Ewing nói. Ewing cố vấn, nếu hiện tại cậu rảnh, tôi có chút việc cần trao đổi. Được, thuận tiện tôi cũng có chút việc cần nói với ông. Cùng đi chứ. Ewing đứng dậy, dẫn đầu ra khỏi phòng. Phòng chỉ huy, Ewing ngồi đối diện với Nick nói. Ông nói trước đi, có chuyện gì? Nick hơi trầm lặng một chút rồi đối với Ewing nói, tôi muốn hỏi một chút, người trước đó cậu gọi đến. Trên, cô ấy hiện tại có rảnh hay không? Ewing hơi nhíu mày, lập tức cảnh giác lên. Tại sao lại hỏi đến trên rồi? Tên này lại chuẩn bị âm mưu gì đây? Từ 2 tháng trước bị Nick bày kế một lần, Ewing hiện tại đối với cái tên âm mưu đầy mình ra hỏa tăng lên gấp 2 lần đề phòng. Có lẽ cảm giác được ánh mắt của Ewing có đề phòng ý, Nick nói tiếp, cậu cũng biết hiện tại siêu loạn trong giặc ngoài. Nhân thủ dưới tay tôi có chút không đủ. Cho nên, Ewing lúc này liền hiểu, cho nên ông muốn nhờ tôi điều động cho ông ít người. Trên là ứng viên đầu tiên. Thực ra thì tôi muốn mượn cả Kit. Năng lực của cậu ấy rất cần thiết đối với tình thế hiện tại. Trên năng lực đối với tiềm hành, ám sát lại là nhất đẳng. Hai người họ kết hợp lại đối với chúng tôi có giúp đỡ rất lớn. Nick thản nhiên nói ra. Ewing há hốc mồm, đối với Nick mặt dày đột phá hạn mức nhận biết, hiện tại hắn mới gọi ra hai người Ahad, tên này vậy mà muốn một ngụm nuốt hết của hắn. Ông được Ahad, Nick, hiện tôi mới có ít ỏi hai người như vậy. Ông một hơi muốn lấy cả, tôi lấy đâu ra người để dùng đây? Ewing cười lạnh nói, 1 tháng 20 năng lượng thủy tinh một người, Liệu đã đủ? Nick mặc kệ Ewing, ngữ khí nói ra một cái giá. Được, thành giao, ông còn cần người hay không? Tôi hiện tại còn có thể cho ông thuê 200 nhân thủ thuộc Phantom Lock. Green tập đoàn còn có thể cho ông mượn 20 nhân viên lực lượng đặc biệt đã qua sơ cấp cường hóa. Giá rất rẻ, đánh cho ông 90. Được chứ? Ewing lập tức đồng ý, thần tình hào hứng chào hàng. Phantom Lock là thế lực hắn kinh doanh đi ra. Công ty này bao hàm nghiệp vụ vệ sĩ, bảo vệ, an ninh, âm thầm còn nhận các loại đơn ám sát. Loại trừ, nhân viên đều trải qua mọi mặt huấn luyện, so với siêu đặc công cũng không yếu bao nhiêu. Vài năm kinh doanh, thế lực của hắn đâu phải chỉ có tí tẹo như thế. Phantom Lock tổng thể nhân viên vào khoảng 1.500 người. Bỏ qua số nhân viên công vụ, kỹ thuật, nghiên cứu viên, nhân viên hỗ trợ ra, số nhân viên chuyên dụng thực hiện nhiệm vụ dao động khoảng từ 800-900 người tầm đó. Cắt ra 200 người cho siêu mượn cũng không có vấn đề. Còn về Green tập đoàn lực lượng bảo an đặc biệt, cái này là thành quả của cha hắn Sevin Phantom 2 làm ra. Tổng quân số khoảng 200 người, tất cả đều là người của bộ phận bảo an tạo thành. Tất nhiên là đã trải qua thủ đoạn xác nhận sự trung thành cần thiết. Được tiêm vào cường hóa dược, năng lực, sức mạnh dao động vào khoảng gấp 2-3 lần người bình thường. Nhiệm vụ chủ yếu là bảo vệ nhân viên, thành quả quan trọng của công ty. Ewing có khả năng sử dụng hạn mức khoảng 30 người. Nick nghe Ewing nói đến mấy thứ này cũng không có bao nhiêu kinh ngạc. Phantom Lock vốn đã có trong danh sách hồ sơ tình báo của SEAL. Về sau này, xác định được là do Ewing làm ra liền ngừng thâm nhập điều tra. Còn Green tập đoàn lực lượng bảo an đặc biệt, cái này cũng không có gì bí ẩn. Mỗi cái công ty tập đoàn lớn đều có chút lực lượng bí mật. Như Osborne công nghiệp có vài chi lính đánh thuê sử dụng kích thích tố. Storm tập đoàn dùng adrenaline dược tế đội chiến đấu. Stark có công nghệ cao bảo an đội. Green tập đoàn nếu không có chút vũ khí trong tay liền là chuyện cười lớn. Hơn nữa Green tập đoàn là chuyên ngành về y dược. Mân mê ra chút thuốc cường hóa còn không phải đơn giản. Mong quý vị độc giả ủng hộ bộ tiểu thuyết này. Chúc quý vị đọc truyện vui vẻ. Marvel, chính nghĩa biến thân, cách chương.